Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, điên cuồng. Ta chán ghét có người cầm súng chĩa về phía ta. Nếu mà không phải ngươi không có sát tâm, ngươi đã chết. Lâm Tiêu tùy ý đem súng lục dứt bỏ, thời điểm rơi xuống đất, súng lục liền trong nháy mắt mệt rã rời, biến thành một đống cặn bã. Đông Hâm Lam nhất thời còn chưa phản ứng kịp, Lâm Tiêu liền tước đoạt tay nàng thương, hơn nữa tách rời tay nàng thương. Ngươi dám đánh cảnh sát? Đông Hâm Lam ngây dại, nàng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Thật sự là Lâm Tiêu động tác quá nhanh, so với nàng đang học thời điểm gặp phải huấn luyện viên động tác còn nhanh hơn. Không có ta không dám làm. Nếu mà không phải Đông Hâm Lam không có sát tâm, đừng nói đánh cảnh sát, Lâm Tiêu tại chỗ liền một thương đánh chết nàng. Ngươi dám? Đông Hâm Lam cảm thụ được Lâm Tiêu bình thường trong giọng nói sát cơ, trái tim không nhịn được cứng lại hơi thở. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Lâm Tiêu loại này kẻ điên. Lời nói bình thường, nhưng lại để cho nàng sinh ra vô tận áp lực. Nàng có dự cảm, nếu là mình vừa mới thật muốn giết Lâm Tiêu, như vậy hiện tại trên đầu mình sợ rằng đã nhiều hơn một cái lỗ máu. Người trước mắt này, tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc ngọc, tuyệt đối không có kiêng kỵ gì cả. Đông Hâm Lam cắn chặt hàm răng, trên ngực hạ nhấp nhô, một đôi khí khái anh hùng hừng hực, đôi mi thanh tú bên trên tràn đầy giận dữ. Lâm Tiêu thật sự là quá to gan lớn mật rồi. Mình có thể là cảnh sát a? Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng. Đông Hâm Lam xác thực là mỹ nữ, hơn nữa còn là không giống với Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao khí chất mỹ nữ. Nếu như nói Tô Cẩn bởi vì gia đình quan hệ nơi có chút tự ti mà nói, khí chất quả thật có chút yếu hơn, như vậy Giang Ngọc Giao chính là thuộc về gợi cảm nữ nhân, cao quý khắp nơi, mà trước mắt Đông Hâm Lam chính là anh khí nữ nhân. Vóc dáng cao gầy, khí khái anh hùng hừng hực, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Nàng nếu có sát tâm, Lâm Tiêu tuyệt sẽ không lòng dạ mềm yếu. Cổ Phong cũng đi tới. Đối với mình thuộc hạ bị nhục ăn quả đắng, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Dựa theo tình báo lại nói, Lâm Tiêu thực lực so sánh Đường Thạch Thanh còn mạnh hơn. Kiểu người này, 100 cái Đông Hâm Lam cũng không đủ Lâm Tiêu giết. Nhưng mà, coi như là võ đạo tiên thiên đại sư, tại trên địa bàn mình, tại đen ngòm họng súng phía dưới, vậy cũng phải ngoan ngoãn đang nằm. Ngươi gọi Lâm Tiêu? Cổ Phong thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, trẻ tuổi như vậy võ giả, quả thực để cho người khó có thể tin. Lâm Tiêu sao? Đông Hâm Lam trong lòng thì thầm một câu. Cổ Phong tiếp tục nói, Lâm Tiêu, ngươi đánh nhau ẩu đả, chúng ta muốn bắt ngươi, ngươi hẳn không có ý kiến chớ, còn bắt cái rắm chó a? Đường Thạch lập giận cất tiếng hét, hắn gọi tổn thương huynh đệ ta, đả thương con ta, phế bỏ tôn tử ta, các ngươi hẳn đánh gục tại chỗ hắn, nhanh, nhanh lên một chút bắn chết hắn. Đường Thạch Lập nhìn đến Đường Thạch Thanh thảm trạng, biết rõ mình cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ, chỉ có thể gửi hy vọng vào Cổ Phong nhanh chóng bắn chết Lâm Tiêu rồi. Cổ Phong trong mắt lóe lên một tia không vui. Các người những võ đạo này thế ra thật đem mình làm thiên vương lão tử rồi sao? Cổ Phong lạnh lùng nói ra. Đường lão, ta sở cảnh sát sự tình ngươi tốt nhất không nên quản nhiều. Đường ra làm một ít chuyện hư hỏng, cũng không ít, Cổ Phong cũng sẽ không khi hắn Đường ra chó săn. Đường Thạch Lập hơi ngưng lại, lạnh lùng nói, được, sẽ để cho ngươi sở cảnh sát tới xử lý. Bất quá các ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng trả lời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cổ Phong nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nhạt, ngươi muốn bắt ta, ta đương nhiên là có ý kiến. Hơn nữa, ta cũng không phải tìm các ngươi tới giải quyết vấn đề. Ta tìm là Đường gia. Lời này của ngươi có ý gì? Đông Hâm Lam lạnh giọng hỏi. Cái gì gọi là cùng các ngươi không liên quan? Chúng ta có thể là cảnh sát à? Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng lớn lối như vậy? Cổ Phong cũng có chút không vui. Lâm Tiêu mặc kệ bọn họ, nhìn về phía Đường Thạch Lập nói. Đường gia ba người mệnh hôm nay sắp xếp tại đây. Ngươi là muốn cùng ta liều mạng không chết không thôi. Vẫn là phải trả giá thật lớn giải hòa chuyện này. Nhìn thấy Lâm Tiêu quả thật mặc kệ mình, Cổ Phong sắc mặt khó coi. Đông Hâm Lam cũng giận đến trên ngực hạ nhấp nhô. Một đôi mắt đẹp hung hãn mà trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Ngươi lẽ nào còn dám phản kháng cảnh sát sao? Đường Thạch Lập quát mắng. Ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói. Nếu không cẩn thận đập một thương tử. Xem ra ngươi là có lựa chọn. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vệt lạnh lẻo nụ cười. Lão già này muốn cướp bóc hắn. Hắn đối với Đường Thạch Lập căn vốn không có hảo cảm chút nào. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu một chỉ điểm ra. Huy hoàng kiếm khí cuồn cuộn bát phương. Ác liệt sát ý để cho người không rét mà run. Hắn lại dám. Hắn làm sao dám. Mọi người ngây dại. Cổ Phong cùng Đông Hâm Lam cũng mộng bức rồi. Lâm Tiêu quả thực là cuồng vọng đính thiên. Vậy mà ngay trước trưởng cục cảnh sát mặt xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là huy hoàng kiếm khí. Vì chính là giết người. Một lời không hợp liền giết người. Đường Thạch Lập cũng sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Lâm Tiêu thật không ngờ thế này to gan lớn mật. Bất quá hắn giàu gì cũng là tiên thiên đại sư. Phản ứng vẫn tính kịp thời. Đôi bàn tay ở trước người vạch ra một vòng tròn. Muốn ngăn cản Lâm Tiêu kiếm khí. Phốc suy. Kiếm khí trực tiếp xuyên thấu qua kinh khí hình thành vòng phòng ngự. Sau đó từ Đường Thạch Lập đầu nhọn bên trên xuyên suốt mà ra. Tại sau lưng của hắn trên tường bắn ra một cái một chỉ lớn bằng lỗ thủng. Mà Đường Thạch Lập trên đầu vai. Đồng dạng một cái lỗ máu hình thành. Máu tươi ồ ồ chảy ra. Khống chế không nổi. Đường Thạch Lập mưu toan dùng tiên thiên chân khí cầm máu. Nhưng mà hắn phát hiện đây là không làm nên chuyện gì. Vô luận hắn làm thế nào, máu tươi đều ở đây chảy ra. Hơn nữa càng chảy càng nhiều. Căn bản không chặn nổi. Không, không, Đường Thạch Lập vô cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác sinh cơ mình đang trôi mất. Dòng máu của chính mình tại biến mất. Mình liền phải huyết dịch chảy khô. Biến thành thây khô. Đáng chết. Ngươi lại dám động thủ. Cổ Phong sắc mặt khó coi. Thủ hạ của hắn cảnh sát toàn bộ giơ lên trong tay súng ống. Mục tiêu nhắm ngay Lâm Tiêu đầu. Ta nói rồi. Ta không thích bị người cầm thương chỉ đến. Lâm Tiêu lãnh trầm trầm tĩnh nói ra. Ta cho các ngươi thêm thời gian 3 giây. 3 giây qua đi. Phàm là còn cầm súng chỉa về phía ta. Tất cả đều phải chết. Ngươi dám. Cổ Phong nổi giận, liền muốn hạ lệnh nổ súng. Đừng, đừng, mau buông xuống thương, mau buông xuống thương. Đồng Hâm Lam lớn tiếng kêu sợ hãi. Nàng là có vết xe đổ. Biết rõ Lâm Tiêu người này nói chuyện nhất định quả thật. 3 giây qua đi, rất có thể đổ máu tại chỗ. 1, Lâm Tiêu nhàn nhạt đếm tới. Mau buông xuống thương, mau buông xuống thương a. Đông Hâm Lam ngữ khí nghẹt ngào, đều muốn khóc thành tiếng rồi. 2, nhìn đến Đông Hâm Lam biểu tình, Cổ Phong mặc dù lòng đầy nghi hoặc, bất quá vẫn là phất phất tay, tất cả để súng xuống. Đồng loạt, tất cả mọi người đều bỏ súng xuống rồi. Đông Hâm Lam thở dài một hơi, may mà, thiếu chút nữa thì gây thành đại họa, không cách nào cứu vãn. Bất quá nàng lại đầy mắt lửa giận nhìn Lâm Tiêu một cái. Thật là quá to gan. Vậy mà uy hiếp cảnh sát. Thật đúng là muốn ra tay giết người. Người lẽ nào liền thật điên cuồng như vậy? Cổ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn Lâm Tiêu đưa ra một cái giải thích. Nếu mà không làm được, kia hắn người cảnh sát này cục trưởng cũng không cần tiếp tục làm đi xuống. Nhìn đến Cổ Phong, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn cần cho người giải thích. Không cần. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.